Ngươi nói, nếu là thiên sứ bốn cánh, hắn có dùng thánh diễm giết chết cương thi long không? Ừ, đại khái có, ngay cả mảnh vụn cũng không chừa một chút. Khắc Lý cười khổ nói, bọn họ luôn luôn ác độc như thế đối với vong linh chúng ta. Đây không gọi ác độc, cái này gọi là không có đầu óc, hoặc gọi là lãng phí. Ta khinh thường nói, điều chúng ta chú ý đầu tiên, chính là dùng lực lượng ít nhất, phát huy chiến lực lớn nhất, lấy được chiến quả lớn nhất. Nói như thế, chúng ta thường thường có thể đánh bại rất nhiều địch nhân có năng lượng mạnh hơn chúng ta. Giống như cường độ năng lượng của ta, đại khái chỉ khoảng nhân tộc ma đạo sư cấp 1, nhưng hiện tại ta liền có lòng tin dễ dàng tiêu diệt thiên sứ bốn cánh, ngươi có tin hay không? Thiên sứ bốn cánh chính là cấp pháp thần nha, ta cũng so ra kém đó. Khắc Lý không tin nói, ngài thật có thể sao? Tam muội chân hỏa ta đây uy lực cực mạnh, hiện tại ta chỉ mới tu thành, nhưng dính vào trên người ngươi một chút, ngươi sẽ chịu không nổi. Ta bỗng nhiên đột phát ý tưởng nói, ngươi cũng là cao thủ vô cùng tiếp cận pháp thần, so với thiên sứ bốn cánh cũng kém không nhiều lắm, nếu không hai ta khoa tay múa chân một chút. Được rồi, Khắc Lý vì nghiệm chứng một chút thuyết pháp của ta, gật đầu đồng ý, hắn quyết định nói, kính xin đại nhân hạ thủ lưu tình. Ừ, được được, ta tự tin nói, ngươi cần phải toàn lực ứng phó, nếu không thua không phục đi. Dĩ nhiên, Khắc Lý nói, sau đó hắn trước tiên cấp cho mình mấy pháp thuật phòng hộ, rồi nói, có thể tới, đại nhân, mời ngài trước. Ừ, ta tự nhủ, rõ ràng ngươi trước tiên hạ pháp thuật ổn thỏa, còn bảo ta ra tay trước. Không cảm thấy dối trá sao? Ta dùng tam muội chân hỏa bảo vệ toàn thân, sau đó huy phi kiếm đâm tới vai trái Khắc Lý. Ta cũng không dám đâm chỗ yếu hại của hắn, sợ không cẩn thận giết chết hắn mất, thật sự không đáng giá. Khắc Lý bởi vì cấp bậc năng lượng giữa chúng ta xê xích quá nhiều, cho nên có chút ý niệm khinh địch trong đầu, thấy phi kiếm của ta đâm tới, hắn muốn đón đỡ xem cường độ thế nào. Chỉ thấy phi kiếm hung hăng liên tiếp đâm rách hai tầng lá chắn bảo vệ mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng Khắc Lý cũng bị làm cho sợ hãi. Hắn cuối cùng nhận ra tam muội chân hỏa lợi hại. Thì ra là hắn còn nó như ngọn lửa bình thường kìa. Nhưng không ngờ lửa này có thuộc tính phá tà siêu cường. Quả thực y như thánh diễm. Mở lá chắn năng lượng hộ thể của hắn ra một lỗ hổng. Hắn nếu không phải dựa vào ma lực siêu cường, dùng năng lượng hơn 100 lần kiên quyết hao tổn năng lượng ngọn lửa này, chỉ một kích kia hắn liền thua rồi. Ta thấy kiếm này vô công, nhưng cũng bị ma lực tinh thuần của Khắc Lý chấn kinh. Thế nhưng, ta lại không thể rút về, nếu không đâm qua lần nữa 8 phần hắn lại bổ sung lá chắn bảo vệ vừa tổn thất thì sao? Ta chẳng phải đi lãng phí thời giờ sao? Ha ha! Ta đối với việc thu thập lá chắn bảo vệ của Tây Pháp Sư Phương thật sự rất có kinh nghiệm, loại chuyện nhỏ này thấy quá nhiều. Không chút hoang mang, hai tay đổi kiếm quyết, quát khẽ, chuyển. Phi kiếm đang tỉ thí cùng lá chắn bảo vệ Khắc Lý lập tức xoay tròn thẳng đứng, giống như là mũi khoan làm cho ma lực Khắc Lý điều động trên thân kiếm tiêu hao đi, năng lượng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Phi kiếm xoay tròn bài xích ma lực Khắc Lý ra ngoài, không có lại dây dưa, chỉ xúc lực mãnh liệt chui tới. Lá chắn bảo vệ Khắc Lý lập tức không ổn, loáng cái liền bị phá 3 đạo. Mắt thấy sắp công phá 1 tầng cuối cùng, Khắc Lý bỗng nhiên không thấy. Ám ảnh di động thật đẹp nha. Ta tán dương, nhưng ngươi không thấy hơi chậm chút sao? Ám ảnh di động có thể để lại bóng của hắn trong lúc di chuyển, tốc độ rất mau, là tiền vốn pháp sư bảo vệ tánh mạng. Nhưng đối thủ của hắn lần này thanh phi kiếm, tốc độ thật sự quá nhanh, hắn mới xuất hiện, đang muốn bổ sung mấy lá chắn bảo vệ, phi kiếm của ta đã đến, dễ dàng phá vỡ 1 tầng lá chắn bảo vệ trên người cuối cùng hắn, sau đó cấp tốc bay múa trước mặt hắn, làm các loại động tác khoe mẽ, nhưng không có đả thương hắn. Đáng tiếc hắn không có râu mép, nếu không ta phải cạo sạch hắn cho gọn. Ta nhận thua, đại nhân. Khắc Lý bất đắc dĩ cười khổ nói, vật này làm sao khó ứng phó như vậy nhỉ, tốc độ cũng quá nhanh đi. Ha ha, đâu chỉ có thế. Ta cười nói, sau này nó có thể mang ta bay lên, tuyệt đối là ngày đi vạn dặm. Có thật không? Khắc Lý hâm mộ nói, thật sự là quá thần kỳ. Có muốn học hay không? Ta dụ dỗ. Đại nhân, ngài nguyện ý dạy ta? Khắc Lý kích động vạn phần nói, không dạy ngươi ta hỏi ngươi làm gì? Ta thở dài miệng nói, thuộc hạ ta hiện tại chỉ có mấy người các ngươi, thực lực coi như tạm được, sau này gặp phải phiền toái, ta cũng chỉ trông cậy vào các ngươi. Đại nhân không chỉ đem ta từ ma giới bảo điển phóng ra, lại giúp ta cải tạo thân thể, còn cho ta có điều kiện nghiên cứu ma pháp, cũng không lấy thân phận chủ nhân đối đãi, đối với ta vẫn có ân tri ngộ, hiện tại lại muốn truyền ta kỳ thuật, ân nghĩa đại nhân Khắc Lý trọn đời khó quên. Khắc Lý cảm kích nói, ta nguyện vì đại nhân phục vụ quên mình. Cảm ơn. Ta cười nói, đã chết đến không chết được nữa, giúp ta chút ít bận rộn vẫn có thể. Cái này là tâm pháp tu luyện ta lấy được từ người khác, ngươi nhìn trước một chút, xem như thù lao ta lấy nữ yêu vương đi. Đại nhân nói như vậy làm ta ngại quá. Khắc Lý cố chấp nói, ám hắc long cốt trượng này vốn là đại nhân mua, ngài lấy linh hồn bên trong, ta tại sao có thể sẽ tìm ngài đòi thù lao? Ha ha, ta không phải là cho ngươi sao? Cho ngươi thì là của ngươi, ta thu hồi lại thì phải trả giá thôi. Ta cười giải thích, ngài để ta thế nào đây? Khắc Lý cảm kích nói, đại nhân đối đãi với ta như thế, ta chỉ biết hứa hẹn lấy thân khuyển mã để báo đáp. Vừa nói, hắn từ trong tay của ta nhận sách tu luyện thiên hà chân giải. Cuốn thiên hà chân giải này vốn là một vị cao thủ sở hữu, hắn tu hành đạo pháp thủy thuộc tính, thân thể của ngươi là huyền âm thuần thủy nguyên tố, khi tu luyện làm ít công to. Ta nói với hắn, nếu ngươi tu luyện thành công, một ngày kia có lẽ độ kiếp thành tiên cũng chưa biết chừng. Thành tiên? Khắc Lý không hiểu nói, thành tiên là có ý gì? Dựa theo thuyết pháp Tây Phương, chính là sinh ra thần cách. Ta nghiêm túc nói, ta đây chẳng phải là thành thần. Khắc Lý nghi ngờ nói, ta thật có thể. Được rồi, xem ngươi kìa. Ta cười nói, rất khó. Ta lúc đầu là dựa vào một đại sư phụ, trợ giúp ta tu luyện vô cùng, thế nhưng vẫn phải khổ luyện 500 năm mới thành tiên. Về phần ngươi, hết thảy thuận lợi lời mà nói, đại khái 1000 năm liền thành, chắc không sai biệt lắm. 1000 năm là ta thành thần. Khắc Lý vẫn rất cao hứng nói, không nghĩ tới ta có một ngày cũng có thể ngồi ngang hàng cùng các thiên sứ. Trời đất, ngồi ngang hàng cùng các thiên sứ thì rất giỏi hà. Thật là nông thôn hài tử, thiếu kiến thức. Ăn miếng bánh ngọt đã leo lên 9 tầng trời, nếu đem tôm hùm cho hắn ngó có không hù hắn chết nhỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, kế định tương lai đưa Khắc Lý rời đi. Ta đi tới thư phòng lần nữa, phát hiện tất cả mọi người đang đợi ta. Vương Tiên Sinh cùng Thiết Thạch đang bàn luận việc gì đó. Mân Nhi thì cùng Hải Luân công chúa thân mật ngồi một chỗ díu ra díu dít nói không ngừng. Nhìn thấy ta đi vào, các nàng mới tính dừng lại câu chuyện, cùng nhau đứng dậy nói, đại nhân đã về rồi. Ha ha, các vị hàn huyên rất thân mật nhỉ. Xem ra chuyện bàn cũng ổn rồi sao? Ta cười nói, đúng thế, đại nhân, Mân Nhi tiểu thư nguyện ý giúp Tạp Tây Á bọn ta đối kháng quân xâm lược tàn bạo rồi. Hải Luân công chúa cao hứng nói với ta, a, có thật không? Ta đưa ánh mắt chuyển hướng Mân Nhi, dĩ nhiên là sự thật. Mân Nhi vẻ mặt kích động nói, ta hận nhất những thứ quân nhân bại hoại kia, thật không biết đánh giặc, dám tàn sát phụ nữ và trẻ em. Chuyện tình ngoãn nạp tàn sát hàng loạt dân trong tinh nhược bảo ta có nghe nói. Đám chết tiệt khốn kiếp, làm sao hạ thủ được vậy? Chính là mười mấy vạn người đó. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Mân Nhi nhất định phải giáo huấn cẩn thận bọn họ một chút, báo thù cho dân chúng vô tội đã chết. Ai? Xem một chút, người ta ma tộc công chúa, tinh thần trọng nghĩa đầy người có thể so sánh với cái tên giáo hoàng luôn mò chỗ tốt kia không? Có khi còn tốt hơn ấy chứ. Bởi vậy có thể thấy được thần tộc chưa chắc là thứ tốt lành, người chim chưa chắc là nhân từ. Ma tộc cũng rất coi trọng chánh nghĩa mà. kết quả là, bần đạo càng chấp nhất hơn trong tín niệm phản đối người chim độc tài thống trị đại lục. Ta muốn đem khoa học chủ nghĩa xã hội làm mồi lửa thay đổi toàn bộ dị giới. Nói thật hay, ta ủng hộ ngươi. Ta cười ha hả nói với Mân Nhi, vì Mân Nhi tiểu thư tráng cử tránh nghĩa thăng hoa, ta quyết định toàn lực ủng hộ ngươi, cần người cấp người, cần tiền cấp tiền, vật liệu trang bị tùy ngươi lựa chọn. Như thế nào? Thật tốt quá. Mân Nhi mừng rỡ muốn nhảy dựng lên, cao hứng ôm cổ của ta nói, cũng biết ca ca ngươi tốt nhất. Khụ, khụ. Ta rất mất tự nhiên ho khan hai cái. Trời ạ, bởi vì chúng ta quá thân cận rồi, đôi mắt của ta không cẩn thận từ cổ Mân Nhi liếc xuống, một dãy núi non trùng điệp nha. Quá kích thích, mà làm sao không biết xấu hổ đây. Quả thực là câu dẫn ta phạm tội mà. Bần đạo vẻ mặt già nua loáng chút liền đỏ, cảm giác nóng rực qua hồi lâu không tắt. Nhưng người ta có lẽ còn không thích tiểu nha đầu ngươi kia đấy. Ta vội vàng đánh trống lãng, để tránh bị nhìn ra lúng túng của ta. Ừ, Mân Nhi quả nhiên rút lui, quay mặt lại nhìn Hải Luân công chúa, nói, thật sao? À, cái này, Hải Luân tắc tị nhìn Thiết Thạch. Chuyện tình quân sự nàng không hiểu, mới vừa rồi Mân Nhi cùng Thiết Thạch từng đàm luận đề tài này, cho nên nàng muốn trưng cầu ý kiến Thiết Thạch một chút. Dĩ nhiên không phải thế, chúng ta có thể mời được Mân Nhi tiểu thư thật sự là vạn phần vinh hạnh. Thiết Thạch tự đáy lòng nói với ta, ta trước kia chưa từng thấy qua tiểu thư, cho nên có điều hoài nghi, nhưng hôm nay vừa thấy, nói chuyện vài câu, ta mới coi như kiến thức tài hoa của tiểu thư, thật sự là thiên tài quân sự. Thật sự không dám nghĩ, cõi đời này thế nhưng thật sự có một nhân vật tồn tại có thể sánh ngang cùng thất công chúa trong lĩnh vực quân sự, hơn nữa còn là một cô bé như vậy. Được rồi. Đó là ngươi còn chưa thấy được chân thần. Mân Nhi khinh thường nói. Sánh ngang cùng thất công cũng có khá nhiều. Đâu chỉ một mình ta. A, Thiết Thạch liền vội vàng hỏi. Còn có ai? Có thể nói cho ta biết không? Ni Cổ Lạp Tư. Mân Nhi nghiêm túc nói. Người này ta mặc dù cũng chưa thấy tận mắt. Nhưng từ tài liệu ta thu thập sửa sang lại mà xem. Hắn quân sự tài hoa mới chính thức là tuyệt thế. Đáng tiếc chính là binh chủng hắn quá yếu, nếu như cho hắn chỉ huy quân đội thú nhân, cá nhân ta cho là, hắn khẳng định làm tốt hơn so với thất công chúa. Không sai, ta gật gật đầu nói, thất công chúa phong cách quân sự trực tiếp kế thừa Ni Cổ Lạp Tư, nhưng có thể là bởi vì nhân tố tuổi tác, cho nên vẫn không có thể sở hữu chiêu bài độc hữu chính nàng sáng tạo. Có lẽ sau này nàng sẽ đem chiến pháp Ni Cổ Lạp Tư phát dương quang đại, nhưng hiện tại nàng còn không phải là đối thủ Ni Cổ Lạp Tư. Thành tích nàng có được so với lão sư Ni Cổ Lạp Tư tốt hơn rất nhiều mà. Thiết Thạch không phục nói, tỉ như lần này ngoãn nạp công hãm tinh nhược bảo, có thể nói hoàn toàn là công lao thất công chúa chứ. Ni Cổ Lạp Tư năm đó cũng không có phong quang như nàng. Hắn năm đó ngay cả đại môn tinh nhược bảo cũng không nhìn thấy, liền bị chúng ta cản trở về. Ha ha, ta bỗng nhiên cười nói, ngươi sai lầm rồi. Các ngươi lần này thật ra là thua ở trên tay Ni Cổ Lạp Tư. Hà, Thiết Thạch kinh ngạc hỏi, tại sao? Lần này Tạp Tây Á sai lầm nhất chính là mệnh lệnh điều đi phụ thân ngươi. Ta nghiêm túc nói. Đạo mệnh lệnh này hẳn là do Ni Cổ Lạp Tư nhiều năm trước bắt tay vào làm mới có kết quả. Thất công chúa chỉ là tiếp thu thành quả Ni Cổ Lạp Tư lưu lại giành thắng lợi mà thôi. Ta còn là không rõ ý của ngài. Thiết Thạch nói, tại sao nói như vậy? Nói trắng ra, Ni Cổ Lạp Tư có lẽ trước kia ở Tạp Tây Á các ngươi nuôi dưỡng một nội gian cấp bậc rất cao. Sau đó hắn cố ý đánh nhiều năm như vậy ở Tinh Nhược Bảo. Chính là muốn tê dại cao tầng Tạp Tây Á các ngươi, cho các ngươi sinh ra một cảm giác ai tới cũng có thể dễ dàng bảo vệ Tinh Nhược Bảo. Sau đó đợi chờ một thời cơ thỏa đáng, chế tạo sự tình, khích bác quan hệ phụ thân ngươi cùng thượng tầng Tạp Tây Á, cho đến khi hắn bị rời đi. Ta cười nói, cái cơ hội này Ni Cổ Lạp Tư không có đợi được, lại bị thất công chúa giành tới tay mà thôi. Ngươi hiểu chưa? Ngươi nói có chứng cứ không? Thiết Thạch nói, hoặc là nói ngài biết là ai. Ta hôm nay cùng ngươi nói điều này mục đích là muốn một mình ngươi đi tìm đáp án. Ta nói với hắn, trực giác của ta nói cho ta biết có một người như thế, tin tưởng ta, tuyệt đối có người như vậy. Rồi các ngươi nhất định phải tìm ra hắn. Nếu không tất cả cố gắng hiện tại của các ngươi đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Hắn nói là sự thật. Mân Nhi cũng nói, ta đối với mệnh lệnh kia cũng rất hoài nghi. Nếu thật có người như vậy, với kế hoạch này của chúng ta có thể có tổn hại. Tốt, ta sau khi trở về sẽ điều tra tỉ mỉ. Thiết Thạch giận dữ nói, nếu để ta biết hắn là ai, ta nhất định cho hắn sống không yên ổn. Rất tốt, ta nói với hắn, đây là chuyện trọng yếu nhất trước mắt, nhất định phải ưu tiên làm trước. Ừ, ta hiểu. Thiết Thạch gật đầu khẳng định, đại nhân, người xem, chỗ ở cùng phí dụng quân nhu của bọn họ chúng ta tính như thế nào? Vương Tiên Sinh hỏi, chỗ ở miễn phí, quân nhu theo như giá cả trong nội bộ chúng ta là được. Ta cười nói, bọn họ mặc dù có tiền nhưng cũng chịu không nổi giá đó nữa là. Tạ ơn đại nhân. Thiết Thạch cảm kích nói, chỉ cần một ngày có ngài, Đại Hán Quốc vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta. Đại nhân, ta có thể bảo đảm, sau này hàng hóa ngài ở Tạp Tây Á nhất loạt miễn thuế. Hải Luân cười nói, đây là phương pháp duy nhất chúng ta có thể báo đáp ngài rồi. Tại sao là duy nhất? Không phải còn ngươi nữa sao? Mân Nhi trêu đùa, đem tuyệt thế mỹ nữ ngươi Hải Luân Điện Hạ dâng cho đại nhân chúng ta chứ? Ha ha, mấy người chúng ta cùng nhau nở nụ cười. Đại nhân chúng ta hiện tại còn chưa có một vị mỹ nữ ở bên người đấy. Vương Tiên Sinh cũng trêu, chỉ cần đại nhân không ngại. Hải Luân đỏ mặt nói, sau này hãy nói. Ta vội vàng tránh xa đề tài này, nói, việc cấp bách là cấp bách bắt nội gian cùng di chuyển vật liệu và điều nhân viên tới. Ta đột nhiên phát hiện trên mặt Hải Luân xẹt qua một tia thất vọng, cái loại thần thê lương bi thiết này, phối hợp dung nhan tuyệt thế, thật sự rất có lực sát thương. Thấy vậy tâm ta lập tức mềm nhũn ra, thế nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn chế trụ. Thiết Thạch, ngươi chịu trách nhiệm di chuyển vật liệu hà? Ta nói với Thiết Thạch, ta xem ngươi rất thích hợp. Tốt, đại nhân. Thiết Thạch nói, chúng ta trước tiên có thể gửi lại vật tư ở chỗ ngài chứ? Ừ, dĩ nhiên được. Vương Tiên Sinh chịu trách nhiệm an bài một chút. Ta nói với Vương Tiên Sinh, nhất loạt không thu phí, tùy tự bọn hắn trông coi. Vâng, đại nhân. Vương Tiên Sinh đáp lời. Hải Luân công chúa, ta phát giác ngươi là người rất thận trọng. Ta nghĩ đem chuyện tình bắt nội gian giao cho ngươi, có được không? Ta nói với Hải Luân, ta được không? Hải Luân kinh ngạc với sự sắp xếp của ta, không tự tin nói, ta cái gì cũng đều không hiểu nha. Có thể bảo Mân Nhi dạy ngươi một chút kỹ xảo, thân phận của ngươi rất nhạy cảm, nội gian rất có thể sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Bởi vì ta nghe nói nhị vương tử treo giải thưởng một giải đất phong để có được ngươi đó. Ta trêu nàng, ta chết cũng không hàng phục hắn. Hải Luân kiên định nói, thế nhưng, ta nhất định sẽ tranh thủ tìm ra nội gian. Rất tốt, ngươi rất dũng cảm, ủy khuất ngươi. Ta tán dương, so với các ngươi, ta làm cái này có tính là gì? Hải Luân khiêm tốn nói, chuyện của ngươi rất trọng yếu, cho nên ngươi làm một chút cũng không kém người khác. Ta khích lệ nàng xong, xoay người nói với Mân Nhi, bản lãnh của ngươi ta biết rõ, cũng không nói nhiều, tóm lại, ta rất yên tâm với ngươi. Hừ hừ, coi như ngươi thức thời, người ta mới không cần người khác cua tay múa chân đó. Mân Nhi hài lòng nói, thế nhưng, nếu không có cần thiết, tốt nhất khác ẩn giấu cùng chiến sĩ, ải nhân cùng tinh linh, ta không muốn bại lộ bọn họ quá sớm. Ta dặn dò, còn vài tiểu tử kia cũng đủ dùng. Mân Nhi tự tin nói, ngươi chờ ta với. Ta xoay người đi ra ngoài, ở trong hành lang, ta lấy hắc long nội giáp trên người cởi ra. Sau đó mặc quần áo vào, mặc cái này vào, ta tương đối yên tâm. Ta đưa cho nàng rồi nói, nhưng còn ngươi,

phụ thân, người đừng nghe tên tiểu tử này nói bậy, ta về để thu phục thiết giáp thú mà. Thu phục xong còn phải trở lại mà. Ừ, tiểu ngũ, ngươi xem phụ thân ngươi phải mất bao lâu mới siêu độ xong. Ông nội hỏi ta, một cái mục sư đại khái là 2 giờ có thể siêu độ một cái vong hồn, có thể thỉnh nhiều mục sư cùng siêu độ. Ta cười cười nói, cụ thể còn phải xem phụ thân giết bao nhiêu người có chứa chấp niệm nữa. Ta kháo, lần nào lên chiến trường ta không thịt vài trăm người chứ. Phụ thân bất mãn nổi giận mắng, nhiều năm như vậy, sao ta biết được có bao nhiêu người? Có phải ngươi muốn lão tử vẫn chết già ở trong không? Không phải ai bị giết đều có oán niệm cả, chỉ có một số rất ít thôi. Oán niệm trên người ngươi rất nhiều, nhất định là phùng tu tư giở trò quỷ. Dưới tình huống bình thường, cho dù ngươi giết không ngừng nghỉ, chỉ sợ giết mấy trăm năm mới có thể tích lũy đến trình độ này. Ta cười lạnh nói, phùng tu tư này quả thật là bỏ được tiền vốn a. Vậy ngươi xem trên người của ta rốt cuộc có bao nhiêu? Phụ thân bất mãn nói, không cho ta một cái thời gian nhất định ta sẽ không đi giáo đường, ở trong đó chắc nghẹn khuất mà chết quá. Ít nhất cũng phải ngoài nửa năm. Ta buồn cười nói, hơn nữa, vì đạt tới hiệu quả tốt nhất, ngươi cũng nên sống giống một tăng lữ thành tín nhất. Có ý gì? Phụ thân ngây thơ hỏi. Là ăn chay, cầu nguyện, còn có. Ha ha, ta ngượng ngùng nhìn mẫu thân một cái, cuối cùng cũng không nói từ cấm dục ra. Phi, mẫu thân mắng ta, tiểu thí hài mà cái gì cũng biết. Ta dựa vào, ăn chay, còn nửa năm. Phụ thân tức giận nói, ngươi muốn giết ta hả? Lão đao, đi làm. Ông nội kiên định nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 202, đua ngựa phong ba, đừng a. Phụ thân, tối thiểu phải để ta thu phục thiết giáp thú xong đã a. Phụ thân đau khổ cầu xin nói, như vậy khi ta ra khỏi giáo đường là có thể trực tiếp lên chiến trường, không cần trì hoãn thêm thời gian đúng không? Còn có thể nhân cơ hội này trao đổi với thiết giáp thú nhiều hơn, đúng không? Được rồi, lập tức an bài đi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ đi. Sáng mai bắt đầu, buổi tối sẽ đưa ngươi vào giáo đường khổ tu. Ông nội lạnh lùng thốt, hai người các ngươi đi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu ngũ. Vâng, phụ thân và mẫu thân cúi đầu đi ra ngoài. Ngươi nói thật sao? Ông nội nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, loại đại sự này sao ta có thể nói bậy được? Ta nhanh chóng biện giải. Ta tin tưởng lời ngươi nói. Ông nội cười nói. Kỳ thật, hắn vừa vào ta đã cảm thấy không ổn rồi, cảm giác như một đao phủ giết rất nhiều người vậy, làm cho ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lại không biết tình huống cụ thể như thế nào. Bất quá, ta rất ngạc nhiên không biết vì sao ngươi có thể nhìn ra. Hắc hắc, ta thiên sinh mẫn tuệ a. Ta ra vẻ tự đại nói, đừng quên ta là thiên tài pháp sư, tuy bị phong ấn ma pháp năng lực, nhưng cảm giác lực của ta vẫn còn, hơn nữa thủ tịch pháp sư của ta lại là vong linh vu sư a. Từ nơi hắn ta mới biết được thứ này. Ừ, ngươi lại có thêm một bảo bối a. Ông nội cười cười, sau đó hỏi, chuyện tạp Tây Á ngươi xem nên phát triển ra sao? Đại khái giáo hoàng sẽ rất nhanh điều quân đến đó. Hắc hắc, ta âm hiểm cười nói. Ta đã liên lạc tạp Tây Á Hải Luân quân chúa và tân nhận bản thạch quân đoàn trưởng Thiết Thạ. Hắn mong ngày này lâu lắm rồi, có một tòa kỷ tốt với một vị nguyên soái như hắn mà nói, thật sự quá trọng yếu. Mỗi một lần hắn lên chiến trường đều hâm mộ ngựa của thủ hạ, đáng thương hắn, một thống soái mà vẻn vẹn chỉ được cưỡi một ít con ngựa có thể đi được khi chở hắn mà thôi. Đại khái là vì mỗi lần xuất chiến, tòa kỷ của hắn đều chết sạch. Bởi mỗi lần trở về đều cưỡi ngựa thu được của địch nhân, ngựa của hắn sớm xong đời nên hắn vẫn bị người gọi là chiến mã sát thủ. Điều này làm hắn rất khó chịu. Ở Đại Hán Quốc, hoặc là trong giới quý tộc của toàn đại lục, những quý tộc yêu ngựa như mạng tựa ông nội rất hiếm thấy, mà hắn lại mang cái ngoại hiệu này khiến cho trong giới quý tộc cao cấp chịu đủ tiếng chê.